Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, quyết đấu Obito 2. Shinosuke khẳng định không có 6.000 ức chương bùa nổ, thậm chí trên thân bùa nổ một chương đều không có, coi như hắn thật sự có 6.000 ức chương bùa nổ. Vậy khẳng định đem bán lấy tiền, sau đó cho Sunet khi tiền đánh bạc, dù sao hắn là một cái yêu thương lão bà nam nhân tốt. Bất quá coi như không có có số lượng kinh khủng bùa nổ, sẽ không thời không nhẫn thuật, Shinosuke cũng có biện pháp đối phó Obito. Tương đối tốn thời gian biện pháp liền là hắn không ngừng dùng cao cấp nhẫn thuật oanh tạc Obito. Lấy hắn chakra đo xong toàn có thể làm được điểm này. Bước Obito liên tục sử dụng Kamui, ngạnh sinh sinh hao hết sạch hắn động lực hoặc là chakra. Cứ như vậy hắn liền không cách nào sử dụng Kamui, không cách nào sử dụng Kamui Obito. Tại Shinosuke xem ra, mình trở tay liền có thể đánh bại. Bất quá loại biện pháp này tốn thời gian có chút dài, không thích hợp hắn phong cách. Cảm giác mình giống như ngay từ đầu cầm Obito không có cách nào. Với lại cái sau cũng không phải người ngu. Mình nếu là làm như thế, ý đồ rất dễ dàng bị hắn biết. Cho nên một loại khác phương pháp càng thêm phù hợp cục diện trước mắt. Hyo Tông, lãnh nguyệt xương hoa, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống. Trong không khí thủy phân tử tại nhiệt độ thấp hạ biến thành màu trắng băng xương. Lúc này Shinosuke liền như là hành tàu ở trong Siberia dòng nước lạnh. Dòng nước lạnh không ngừng khuếch tán, phương viên ngàn mét bên trong nhiệt độ đã giáng xuống điểm đóng băng. Lá cây nhiễm lên màu trắng xương hoa, mặt đất cũng hiện ra một loại băng xương chi sắc. Nhìn xem mình trong miệng phun ra không khí trong nháy mắt biến thành băng xương. Trần lộ ở bên ngoài bàn tay cổ các loại làn da không ngừng bị chung quanh nhiệt độ rét lạnh kích. Thích, bàn tay của mình đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ. Bọt khí, tay tổn thương do giá rét. Nếu như tiếp tục nữa không chỉ có là tay của hắn, thậm chí ngay cả thân thể của hắn cũng sẽ tổn thương do giá rét. Lãnh nguyệt xương hoa nhưng cũng không phải là đơn thuần giảm xuống chung quanh vấn đề. Loại này vật lý công kích, lấy Obito thực lực, coi như đợi tại âm mười mấy độ địa phương cũng sẽ không thụ ảnh hưởng. Bình thường trong mắt người, lãnh nguyệt xương hoa tạo thành bạch khí, chỉ là phổ thông đông lạnh hơi mà thôi. Nhưng là tại Obito Mangekyo bên trong, những này bạch khí đều là từ vô số tập hợp đủ nhỏ xíu băng nhận chỗ tạo thành. Băng nhận lớn nhỏ, so cọng tóc còn nhỏ hơn vài chục lần. Người bình thường con mắt căn bản là không có cách nhìn thấy như thế thật nhỏ băng nhận. Mà như vậy chút băng nhận, đang tại không cần mở ra mình phía ngoài làn da cùng quần áo. Đồng thời tự thân còn mang theo khí đông. Nếu như mình đợi ở chỗ này, một lúc sau, coi như đối phương không hề làm gì, hoàn toàn có thể dựa vào những này nhỏ xíu băng nhận giết chết mình. Nhất định phải tranh thủ thời gian giết tương đương hắn. Nghĩ tới đây, Obito băng lãnh nhìn về phía Shinosuke, sau một khắc thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Cùng thời khắc đó, hắn đã xuất hiện ở Shinosuke đỉnh đầu, bàn tay mang theo đáng sợ kình phong, hướng phía Shinosuke đỉnh đầu vỗ tới, phảng phất muốn đem Shinosuke đầu khi dưa hấu đập nát. Bá, một cây màu da cam cái đuôi, thành lợi chảo hình thái, từ Shinosuke sau lưng ló ra, tựa như một đạo thiểm điện, mang theo tiếng xé gió, hướng phía Obito chộp tới. So sánh một chút tốc độ của mình cùng lợi chảo tốc độ, Obito bất đắc dĩ phát hiện lợi chảo so tốc độ của mình càng nhanh. Nếu như mình tiếp tục công kích xuống dưới, chết sẽ chỉ là mình. Bất quá hắn như cũ duy trì động tác này. Shinosuke nhìn đến đây, khóe miệng lộ ra một cái khinh thường ý cười. Obito ra hỏa này còn muốn hù dọa mình nha. Người bình thường nhìn thấy loại tình huống này, có lẽ sẽ cảm giác đối phương muốn cùng mình liều mạng. Khi vĩ thú cái đuôi hình thành lợi chảo xuyên thấu qua Obito thân thể thời điểm. Sau một khắc, bàn tay của đối phương cũng xuyên thấu qua Shinosuke thân thể. Hai người công kích đều không có thương hại đến đối phương. Mang theo mặt nạ Obito, sắc mặt biến khó coi chút, bởi vì hắn phát hiện, vừa mới Shinosuke tựa hồ một điểm né tránh ý tứ đều không có. Là hắn đối thực lực của mình quá mức tự tin, vẫn là biết Kamui bí mật. Kamui có thể làm cho hắn trốn dị không gian để tránh bị công kích của địch nhân. Nhưng tương tự, mình trốn ở dị không gian về sau, cũng vô pháp tổn thương đến đối phương. Obito biết Shinosuke đã biết Kamui điểm thứ nhất, nhưng điểm thứ hai hắn tin tưởng Shinosuke cũng không biết. Bất quá vừa mới phát sinh một màn để hắn lại có chút hoài nghi. Thân thể xuất hiện tại bản không gian, lần nữa nhận lãnh nguyệt xương hoa công kích, bàn tay đã bắt đầu hướng máu thịt be bét phương hướng chuyển biến. Đặc chế quần áo cùng mặt nạ cũng sắp nhịn không được đi xuống. Trên thực lực chênh lệch, cho dù là hắn ủng có Kamui cũng không cách nào bù đắp. Nếu như tiếp tục đợi tại Shinosuke dùng lãnh nguyệt xương hoa chỗ chế tạo hàn băng lĩnh vực bên trong, hắn chỉ có thất bại thậm chí là bại vong. Trước tiên đem cửu vĩ triệu hoán đi ra lại nói, vốn cho rằng Obito cảm thấy ỷ vào Kamui. Cho dù là đối mặt Shinosuke, mình cũng có sức đánh một trận, nhưng kết quả là giống như giòn vang bàn tay, đánh hắn mặt đều muốn sưng lên. Cho nên hắn hiện tại không nghĩ đang cùng Shinosuke dây dưa tiếp. Tranh thủ thời gian triệu hồi ra cửu vĩ, để nó phá hư Konoha. Nói như vậy không chừng còn có thể đem Shinosuke dẫn dắt rời đi. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn lần nữa tiến vào dị không gian bên trong. Muốn rời khỏi lãnh nguyệt xương hoa chỗ khu vực, sau đó triệu hoán cửu vĩ. Mặc dù hắn thực lực không bằng Shinosuke, nhưng là nếu như hắn muốn đi, nếu như Shinosuke sẽ không thời không nhẫn thuật là rất khó lưu hắn lại. Bây giờ muốn đi, có phải hay không hơi chậm một chút? Shinosuke phát giác được Obito ý đồ thản nhiên nói. Người ngăn không được ta, lúc trước hắn đã tại Konoha thôn bên ngoài lưu lại tiêu ký. Dựa vào Kamui hắn có thể di chuyển tức thời đến cái này tiêu ký chỗ. Đến lúc đó Shinosuke cho dù chạy tới cũng không kịp. Hắn đã triệu hoán ra cửu vĩ. Dùng Kamui chuyển rời đến tiêu ký địa điểm. Sau trực tiếp tiến vào dị không gian bên trong. Tại kỹ năng sử dụng về thời gian là không giống nhau. Cái sau là thuấn phát hình thức. Trước người thì cần muốn trong vòng mấy giây tài năng chuyển rời đến trước đó tiêu ký địa điểm. Nói cách khác, hiện tại Obito còn tại hiện thế giới bên trong. Hoặc là nói hắn có một bộ phân thân thể còn ở nơi này. Hyotong, băng chi xiềng xích, Shinosuke hai tay hơi động một chút. Tại lãnh nguyệt xương hoa hình thành hàn băng lĩnh vực bên trong. Tất cả băng thuẫn đều không cần thời gian hình thành. Hoàn toàn liền là thuấn phát hình thức. Sau một khắc, mấy chục đạo lớn bằng cánh tay hàn băng xiềng xích từ tứ phía tám phương hướng đến. Hướng Obito thân thể các nơi mà đi. Nhưng những này xiềng xích đại bộ phận đều đánh hụt. Bởi vì Obito hơn phân nửa thân thể đã tiến nhập dị không gian ở trong. Bất quá như cũ có một cây xiềng xích cuốn lấy Obito cánh tay trái. Cực hàn chi lực bộc phát. Xiềng xích thật giống như cùng Obito cánh tay trái huyết nhục dài cùng một chỗ, căn bản khó mà giật xuống đến. Nếu như Obito còn muốn cánh tay trái của mình, như vậy thì từ bỏ sử dụng Kamui. Không phải cánh tay trái của hắn liền phải ở lại chỗ này. Là muốn tạo ra vĩnh viễn hòa bình thế giới người. Obito có được vĩ đại mộng tưởng. Vì thực hiện giấc mộng này, hắn có thể nhẫn tâm hủy đi sinh dưỡng hắn Konoha. Hắn đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Một cánh tay mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.